Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, quả nhiên. Người bị tuyển chọn, không chỉ ta một cái. Ngẩng đầu nhìn lấy Tô Lạc, Tam Nhi thấy là Tô Lạc trong mắt tràn đầy chân thành. Cúi đầu nhìn xem Tam Nhi, Tô Lạc từ trong mắt nàng nhìn ra do dự. Thu cất đi, các ngươi cần nó, không phải ngươi, mà là các ngươi. Một cái nhóm chữ, để Tam Nhi không có lý do cự tuyệt. Cảm ơn. Tam Nhi tiếp nhận vật chất chuyển hóa dụng cụ, tinh xảo vật nhỏ mang theo thuyết minh sơ qua sách. Tại tuân theo năng lượng bảo toàn điều kiện tiên quyết, có thể đem vật chất nguyên tử đánh tan gây dựng lại, tạo thành mới vật chất nguyên tố. Đơn cử hạt rẻ, một khối kim cương, ném vào có thể đem bên trong nguyên cố carbon nguyên tử đánh tan gây dựng lại. Gây dựng lại vật chất có thể là Nergy Maze, MG, nhôm silicon, có thể là lưu huỳnh lục á giáp, K, cái, đương nhiên, cũng có thể là H20, cũng hoặc là 02, nhưng hết thảy chuyển hóa, một tuân theo năng lượng bảo toàn, không có khả năng trống rỗng thêm ra bộ điểm năng lượng. Hai cái cải biến nguyên tử kết cấu, không có khả năng trực tiếp tạo ra máy bay đại pháo phi thuyền vũ trụ chính là. Đương nhiên, ném vào một khối đầu gỗ, chuyển hóa ra ngang nhau hoàng kim, vậy là có thể làm được. Cùng, tí tách hạ thật lâu. Hai người ngồi tại đứng đài bên cạnh trên ghế dài, lẳng lặng nhìn xem nước mưa nhỏ xuống. Rất lâu qua đi, mưa chẳng biết lúc nào ngừng lại. Đèn đường đem người ảnh kéo rất dài. Thời gian không sai biệt lắm, ta cần phải trở về. Tay phải vững vàng nắm chặt bên phải cái chén, tay trái đem tạo hình tinh xảo vật chất chuyển hóa dụng cụ ôm vào trong ngực. Tam Nhi đứng người lên, đối Tô Lạc nói ra, không định ở chỗ này đi một vòng sao? Tô Lạc đồng dạng đứng dậy, đối đường xa mà khách tới người hỏi, thời gian không còn kịp rồi, lần sau đi, hữu cơ hội. Tam Nhi do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái, cự tuyệt Tô Lạc đề nghị. Vậy được rồi, Tô Lạc gật gật đầu. Ta vậy cần phải trở về. Cười cùng Tam Nhi tạm biệt, Tô Lạc hướng về phụ cận một nhà quán trọ phương hướng đi đến. Lần sau ta mời ngươi đi chúng ta nơi đó làm khách a. Nhìn qua Tô Lạc bóng lưng, Tam Nhi phát ra mời. Tô Lạc dừng bước lại, gật gật đầu, tốt lắm. Hai người nhìn nhau một cười, tiếp tục riêng phần mình hướng về tướng phương hướng ngược mà đi. Tô Lạc đi thẳng lấy, đi tới, đi vào quán trọ cửa tiệm. Tam Nhi đi tới, biến mất tại một vùng tăm tối bên trong khách sạn. Tựa ở dán tại đầu giường gối dựa bên trên, Tô Lạc nhiều hứng thú vuốt chén trong tay tử, cùng Tam Nhi trong tay cùng khoản, hoặc là nói như đúc như thế cái chén. Sau một hồi, Tô Lạc đem cái chén đặt lên bàn, lại tại bên cạnh thả một cái lớn hơn một vòng ly pha lê. Trong tay cầm ấm nước, Tô Lạc từng chút hướng trong ly thủy tinh chạy đến nước. Mắt trần có thể thấy, trong ly thủy tinh bị rót đầy nước. Mắt trần có thể thấy, ly pha lê bên cạnh cùng Tam Nhi trong tay cùng khoản sứ trong chén. Vậy xuất hiện nhàn nhạt vết nước, song ngư ngọc bội, không hiểu. Tô Lạc nghĩ đến cái tên này, tựa hồ có dị khúc đồng công chi diệu đâu. Bất quá nâng cầm lên, Tô Lạc trong mắt lóe ra không hiểu hào quang. Cùng mình nắm giữ tạo vật công năng, tựa hồ vậy có chỗ giống nhau a. Có lẽ có thời gian có thể thanh song ngư ngọc bội lấy ra nghiên cứu một chút. Thu chén sứ cùng ly pha lê, Tô Lạc nâng cầm lên nói một mình lấy. Sau đó, muốn chết. Rất lâu về sau, trong trầm tư Tô Lạc trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một trận sát cơ. Thân hình trong nháy mắt từ trong phòng biến mất. Sau một khắc, biến mất Tô Lạc lại lần nữa về đi đến trong phòng. Lắc đầu, tay phải vung lên, một thanh tản ra lực lượng hủy diệt trắng muốt trường kiếm xuất hiện tại Tô Lạc trong tay. Tay trái trước người vạch một cái, không gian bị sinh sinh xé rách. Tiếp kiếm, thanh âm từ Tô Lạc trong miệng truyền ra, vượt qua ngàn vạn dặm, tại một bên khác vang lên. Tại âm thanh âm vang lên trong nháy mắt, không gian xé rách một đường vết rách, Một thanh sát lục chi kiếm từ trong hư không bay ra. Tiếp kiếm, nghe được quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, thanh âm truyền lại hai chữ về sau. Cẩu Đàn không chút do dự, duỗi tay nắm lấy trước mắt, từ trong hư không chui ra trường kiếm. Kiếm vào tay trong nháy mắt, Cẩu Đàn cảm giác mình lực lượng tựa hồ tăng lên hai không chỉ gấp 10 lần. Nhìn trước mắt tựa hồ giết không hết địch nhân. Cẩu Đàn trong lòng lại không một chút tuyệt vọng. Tay trái đem nàng dâu ôm vào trong ngực, tay phải cầm trường kiếm. Một kiếm vung ra, trong lúc mơ hồ hình như có đem không gian chảm mở một vết nứt cảm giác. Mà tại cái này một chảm phía dưới, kiếm quang chừng mười mấy mét, trước người hơn 30 địch nhân mất mạng dưới một kiếm này. Một kiếm này, trực tiếp chấn nhiếp rồi đem Cẩu Đàn cùng nữ hài vây vào giữa mấy trăm người áo đen. Cứ việc có ít người trong tay có súng, lại trong lúc nhất thời không có người nào dám vọng động. Phảng phất sợ cái kia không biết từ đâu mà dài kiếm, lần tiếp theo cướp đi chính là mình sinh mệnh. Lui ra phía sau, hoặc là chết. Thấu xương sát ý từ Cẩu Đàn thân bên trên truyền ra. Hai con ngươi lạnh nhạt để cho người ta không dám cùng chi đối mặt. Thanh âm băng lãnh để cho người ta nghe không rét mà run. Chỉ là cứ việc giống như đột nhiên bộc phát địch nhân khiến người ta cảm thấy tử vong sợ hãi. Nhưng đem Cẩu Đàn vây vào giữa mấy trăm người áo đen, lại không có người nào lựa chọn lùi bước. Giết tộc ta tộc nhân, khiêu khích ta Liễu Sinh thế gia. Không chết không thôi. Làm thủ lĩnh cứ việc cũng bị Cẩu Đàn lúc này biểu hiện ra khí thế áp bách đến đề không nổi chiến ý, trong giọng nói lại như cũ tràn đầy kiên định. Như vậy thì đi chết đi. Cẩu Đàn không nói nhảm nữa, một tay ôm lấy nghe mình lời nói ngoan ngoãn từ từ nhắm hai mắt bạn gái, một tay cầm trường kiếm, một bước tiến lên, một kiếm vung lên liền là mấy chục cái tính mạng. Dưới chân nhập xuyên hoa hồ điệp, cứ việc ôm một người, lại như cụ có thể nhẹ nhõm tránh thoát một chút cầm thương người áo đen bắn ra đạn. Thân hình phía bên trái lướt ngang 3 mét, tránh thoát một đợt người áo đen xạ kích. Cẩu Đàn trường kiếm lần nữa vung ra, thu hoạch được 7 tên cầm thương người áo đen tính mệnh. Đều tản ra, nhìn ra trường kiếm chi lợi. Dẫn đầu người áo đen không tiếp tục để người vây kín, mà là để cho thủ hạ tản ra nhất định vị trí, giảm bớt địch nhân một lần có thể giết chết nhân số. Nhất định phải ngăn chặn, chỉ muốn đại nhân vừa đến, cầm xuống người này dễ như trở bàn tay. Giống như là nhìn ra thủ hạ chiến ý không đủ, dẫn đầu người áo đen tại hạ mệnh lệnh đồng thời, còn tại cho thủ hạ vẽ lấy bánh nướng. Chỉ là lời này tại Cẩu Đàn cầm tới trường kiếm trước đó hắn tin. Nhưng giờ này khắc này, cho dù trong miệng hắn đại nhân kịp thời chạy đến, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, trên thực tế hắn trong lòng mình vậy không có nửa điểm nắm chắc. Chỉ là có lẽ vẫn là đại nhân cường một chút a. Dù sao đại nhân thế nhưng là Liễu Sinh nhất tộc 300 năm qua mạnh nhất thiên tài. Càng là tại mấy tháng trước không hiểu biến mất, một ngày sau luyện được trong truyền thuyết khí. Nghĩ đến lần kia đại nhân một kiếm đem một viên đạn hỏa tiễn chém thành hai nửa, mình lại mảy may không hư hại hình tượng, Liễu Sinh thập cửu dạ trong lòng liền không nhịn được một trận hướng về. Xuất sinh từ trong truyền thuyết Giá Kiêu gia tộc, thuở nhỏ tiếp nhận gia tộc huấn luyện, 30 năm khắc khổ. Đổi lấy lại chỉ là so với người bình thường lớn mạnh một chút lực lượng cùng kỹ xảo. Đối với trong truyền thuyết khí, lại chậm chạp không cách nào cảm ứng được. Thậm chí, không chỉ là hắn, tại Giác Kiêu gia tộc truyền thừa 1300 giữa năm, có ghi chép luyện được trong truyền thuyết khí tổ tiên chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù có ghi chép những người kia, cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Chân tướng đến tột cùng như thế nào? Vậy không ai có thể biết được. 30 năm, ngay tại hắn đều coi là khí chỉ là một loại truyền thuyết. Bọn hắn Giác Kiêu gia tộc dựa vào truyền thừa, trên thực tế bất quá là tương đối cường đại kỹ xảo. Là một loại thuật thời điểm. Đại nhân xuất hiện, đại nhân bình thường 17 năm, bị gia tộc coi là phế nhân. Vài lần kém chút bị đuổi ra khỏi gia tộc. Tất cả mọi người đều lấy vì đại nhân chỉ là một cái phế vật. Nhưng không ai nghĩ đến đại nhân một mực tại giấu tai. Mang tiếng xấu hơn 10 năm không oán không hối. Chỉ vì tại loại này nghịch cảnh bên trong luyện được trong truyền thuyết khí. Hắn thành công. Cổ lão Trung Quốc có câu ngạn ngữ. Gọi là ám sát chim không bay thì đã. Vừa bay trùng thiên. Không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Theo Liễu Sinh thập cửu dạ. Câu nói này đơn giản liền là đại nhân chân thực khắc họa. Đại nhân 17 năm chịu nhục. Che giấu mình tuyệt đỉnh chi tư. Vì không phải liền là lần này một tiếng hót lên làm kinh người. Đại nhân luyện được khí đã mấy tháng. Một lần xuất thủ cuối cùng. Cũng đã là 3 tháng trước kia sự tình. Mà khi đó, đại nhân đều có thể một kiếm đem một viên đạn hỏa tiễn chặt đứt. Đến bây giờ, đại nhân cũng đã cường đại đến một loại như thế nào tình trạng đâu. Liễu Sinh thập cửu dạ trong lòng ngẩn người mê mẩn. Lại bị chỗ cổ thấu xương hàn ý lôi trở lại suy nghĩ. Suy nghĩ trở về hiện thực trong nháy mắt. Liễu Sinh thập cửu dạ thấy được một vòng sáng tỏ như thiểm điện ánh sáng. Cái kia một đóa kiếm hoa sáng tỏ mà lộng lẫy. Đẹp để cho người ta ngạt thở. Sau đó một cỗ ngạt thở cảm giác thật sự từ trong thân thể phản hồi về tới. Liễu Sinh thập cửu dạ cảm giác mình ký ức liền như là phi ngựa đèn bình thường trong đầu chiếu lại. Hắn nghĩ tới mình hài tử. Đó là một cái thông minh đáng yêu tiểu gia hòa. Thông minh để hắn cái này làm cha người đều cảm thấy trí thông minh bị áp chế. Cái đứa bé kia thông minh như vậy. Tương lai có một ngày. Hội không hội có thể giống đại nhân như thế. Luyện được phụ thân hắn cả đời đều tha thiết ước mơ khí đâu. Hắn nghĩ tới cha mẹ mình. Bọn hắn tại một lần ám sát châu Âu nào đó quý tộc nhiệm vụ bên trong song song hy sinh. Cái kia là mình mới 7 tuổi. Bọn hắn ký ức, đều đã mơ hồ. Cũng không biết sau khi chết gặp nhau, mình còn có thể hay không gặp được bọn hắn. Hắn nghĩ tới vợ mình. Tại mình tiếp vào nhiệm vụ trước một khắc, mình còn đem lỗ tai ghé vào thê tử trên bụng. Nghe thê tử nghi ngờ đứa bé thứ hai. Nữ nhi của hắn thai động thanh âm. Cái kia là sinh mệnh thuần túy nhất, đẹp nhất thanh âm. Hẳn không có cơ hội tận mắt lấy nữ nhi của mình ra đời a. Chỉ là Liễu Sinh thập cửu dạ không hối hận. Hắn biết hắn hy sinh đáng giá. Hắn hy sinh, có thể vì đại nhân đến tới tranh thủ thời gian. Hắn hy sinh là vì bảo vệ Liễu Sinh gia tộc ngàn năm thế gia uy nghiêm. Chỉ là liền để ý biết lâm vào hỗn độn một khắc cuối cùng. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn. Hắn thấy được một cái chạm tại phía ngoài đoàn người. Hai tay ôm katana thiếu niên. Đại nhân, hắn tới sớm. Cái này, là Liễu Sinh thập cửu dạ cuối cùng suy nghĩ. Mà phía sau hắn vì cái gì không xuất thủ. Hắn vì cái gì trơ mắt xem chúng ta bị thu gặt rơi tính mệnh. Chúng ta hy sinh, rốt cục vì đại nhân tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Đến tột cùng trong khoảnh khắc đó, Liễu Sinh thập cửu dạ trong lòng hiện lên là như thế nào suy nghĩ. Ngoại nhân không được biết, tại thoáng nhìn, đại nhân, bóng dáng trong nháy mắt. Liễu Sinh thập cửu dạ ý thức đã lâm vào bóng đêm vô tận. Mà Liễu Sinh thập cửu dạ hy sinh, lại cũng không là trường hợp đặc biệt. Giết chóc, vẫn còn đang trong chiến hỏa lan tràn. 10 bước giết một người. Cẩu đàn cầm trường kiếm. 1 bước giết 10 người. 1 bước, 2 bước, 3 bước, không có 4 bước nhìn qua thiên. Cẩu đàn hóa thân tu la, lạnh nhạt thu gạt lấy người áo đen tính mệnh, không biết đi bao nhiêu bước, không biết vung ra bao nhiêu kiếm, tại chỗ bên trong chi còn lại cuối cùng một địch nhân. Một cái ôm katana, nhìn xem chết đi tộc nhân, trong mắt chỉ có vô tận lạnh nhạt thiếu niên thời điểm. Cẩu đàn dừng lại xuất kiếm động tác, vỗ vỗ trong ngực có chút phát run bạn gái, nhẹ giọng an ủi làm cho đối phương khác mở to mắt. Cẩu đàn ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại tại cái kia lạnh nhạt trên người thiếu niên. Mộ Dung Hoa, như là hai cái tuyệt thế kiếm khách gặp nhau, triển khai liều chết quyết đấu khúc nhạc dạo bình thường. Cẩu đàn tự giới thiệu, Liễu Sinh nhất đại mục, thanh âm lạnh như băng, phun ra băng lãnh 5 chữ đồng thời. Thiếu niên bóng dáng hóa thành tàn ảnh, hướng về cẩu đàn lướt gấp mà tới, rút đao chạm, đơn giản. trực tiếp, vì giết chóc mà sinh một thức, phảng phất còn không có rút đao động tác. Liễu Sinh Nhất đại mục trong tay katana đã chẳng biết lúc nào ra khỏi vỏ. Phảng phất còn không có ra chiêu. Liễu Sinh Nhất đại mục trong tay katana đã chạm đến cầu đàn cổ họng. Chỉ cần thoáng dùng sức, chỉ cần lại hướng trước một tia, cầu đàn sinh mệnh liền chấp nhận này kết thúc. Chỉ là người lại cũng không dùng được lực. Đao, tại cầu đàn cổ họng trước gãy làm hai đoạn, chí mạng một đoạn. Tại lực va chạm hạ lệch khỏi quỹ đạo bay về phía vị trí. Không biết tên một đoạn. Theo Liễu Sinh Nhất đại mục trong tay quán tính. Đoạn nhận sát cầu đàn cổ xẹt qua. Quả nhiên, người bị tuyển chọn không chỉ ta một cái. Gian nan đem cái này di ngôn nói xong. Liễu Sinh Nhất đại mục chậm rãi ngã về phía sau. Tại ngã xuống đất trên đường. Liễu Sinh Nhất đại mục thân thể chia năm xẻ bảy. Thuận vết kiếm tản mát đầy đất. Quay người, cầu đàn ôm bạn gái, đạp trên đầy đất thi thể đi ra ngoài, lưu lại, là một vòng cô đơn bóng lưng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.